Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, Ma Giới Bá Chủ, 21, không, làm sao có thể như vậy đâu. Cho nên, chuyện này nhất định phải kiên định bản thân nội tâm ý tưởng. Các đêm nam định rồi một chút tâm thần, suy nghĩ một chút, ánh mắt lại vòng vo chuyển, lại chỉ vào đứng một bên Lệ Nhất Hào. Đúng rồi, ta xem gặp kia vị cô nương cùng vị công tử này hai người cùng nhau tại kia phụ cận trai tài gái. Sắc lại khoảng cách phi thường gần hai người tự nhiên là làm cho người ta ấn tượng khắc sâu. Làm sao có thể không nhớ được đâu. Các đêm nam khẳng định gật đầu. Cái này, đem Lệ Nhất Hào lại cấp tha vào được. Hắn có thể sánh bằng Mộ Ngôn Ngôn càng bình tĩnh một ít. Xem mọi người liền mở miệng giải thích. Lúc đó ta thật là có một chút sự muốn hòa Ngôn Ngôn sư muội đàm. Bất quá sau này ta liền hồi lều chạy cùng một ít bạn tốt uống rượu. Này, A Lực, tiểu khố đều có thể là money, hắn điểm danh hai người. Trong đám người lập tức có hai người xuất ra thuyết minh chuyện này là thật. Chứng minh rồi Lệ Nhất Hào hành tung, khả Mộ Ngôn Ngôn đâu. Nàng không có, cho nên mọi người tầm mắt lại tụ tập ở tại trên người nàng. Chờ mong nàng có thể cho ra một lời giải thích. Mộ Ngôn Ngôn cắn chặt răng, ta so sư huynh còn muốn càng trước một bước hồi trong lều trại nghỉ ngơi. Sau đó ta liền ngủ, cho đến khi vừa rồi, rõ ràng nói như vậy, căn bản là không có gì nhân tin tưởng nàng. Bởi vì không ai chứng minh a. Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía đối diện Lệ Nhất Hào. Nếu nàng không có phỏng chừng sai lầm lời nói, việc này... Rõ ràng chính là Lệ Nhất Hào ở thiết kế nàng, mẹ nó, không cho nàng làm chứng, làm cho nàng một người tư cố vô thân, chẳng lẽ đây là Lệ Nhất Hào tính kế sao? A, trong giây lát này, Mộ Ngôn Ngôn trừng mắt Lệ Nhất Hào trong ánh mắt quả thực là vô cùng sắc bén. Khả Lệ Nhất Hào như trước là ở chuyện này thượng quật cường, không chịu lùi bước, hắn muốn cho Mộ Ngôn Ngôn cầu xin tha thứ. Sau đó tiếp tục cùng với nàng, đây là một loại trừng phạt, cũng là một loại cưỡng bức, Lệ Nhất Hào ánh mắt trực tiếp triển lãm loại này ý tưởng. Mộ Ngôn Ngôn minh bạch sau, trong lòng phẫn nộ không lời nào có thể diễn tả được. Này nam nhân, quá vô sỉ, trong đầu ý niệm lóe lóe, Mộ Ngôn Ngôn như trước không chịu thỏa hiệp, chỉ rời đi ánh mắt, trực tiếp xem mọi người bên trong Lệ Tuyệt Trần. Nàng cúi đầu, nghĩa phụ, mời ngươi tin tưởng ta, đồ nhi tuyệt sẽ không cố ý làm loại sự tình này. Ma giáo cho ta có cha mẹ thù hận, ta tuyệt sẽ không tưởng trong lúc này trên đường xuất hiện bất kỳ khó khăn, cha mẹ thù hận. Lời này vừa ra, mọi người lại nghĩ tới này Hứa Ngôn Ngôn cha mẹ đích xác cũng là trên giang hồ một đôi hiệp lữ. Lại bị ma giáo diệt môn. Cho nên, nàng hẳn là không hội làm loại này đối diện vong ma giáo bất lợi chuyện. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, mọi người xem Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt lại có chút đồng tình cùng bình thường. Nếu không là đặc thù thời điểm, ai muốn ý đánh bi tình bài. Mộ Ngôn Ngôn cúi đầu, đáy mắt hiện lên một tia thê lương. Giờ phút này, Lệ Tuyệt Trần lại đã mở miệng. Tốt lắm, đi lấy nước chuyện này coi như thành là ngoài ý muốn. Đã Ngôn Ngôn như vậy thành tâm, kia ngày mai thủ chiến liền từ ngươi đi khai hỏa đi ai. Mộ Ngôn Ngôn sợ run một chút, lại nghe thấy người chung quanh phụ họa thanh. Đúng vậy, Hứa cô nương cha mẹ đã là bị ma giáo giết chết. Nghĩ đến nhất định phi thường hy vọng báo thù đi, kia không bằng cứ như vậy đi báo thù. Hứa cô nương công phu cao cường, nghĩ đến lúc đó nhất định không có bất kỳ vấn đề, mở tiền tuyến. Mặt sau chúng ta cũng rất dễ dàng thôi, Thảo. Cho nên, Lệ Nhất Hào tính kế là này sao? Mộ Ngôn Ngôn hơi hơi quay đầu. Xem phía sau không xa nhân. Nhìn thấy Lệ Nhất Hào đối với nàng xốc hạ khóe miệng. A, gian trá, biết rõ nàng hiện tại không vừa ý đi làm loại sự tình này. Vì thế trước mắt liền trực tiếp đem nàng làm ở chuyện này đi lên. Hết chương.